đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 167, Mọc Ra Xúc Tu Nữ Vương Giáng Lâm. Ta nên như thế nào trừng phạt ngươi? Tăng thêm thiếu 55. Ô rồi ô nha. Chấm ngoặc kép, dây leo xúc tu nhô ra đến. Chi tiết phía trên mọc ra từng cái chừng lớn mắt trâu. Mắt trâu khắp nơi nhìn, tách ra ung dung lục quang. Xúc tu cũng vô cùng hưng phấn, tựa như là chưa từng va chạm xã hội em bé, tại phía trên nhảy múa. Đát Kỷ lôi kéo sư phụ góc áo, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Sư phụ, bọn chúng tốt điên cuồng tốt vui vẻ, là tại hoan nghênh chúng ta đến sao? Lý Hư nói, coi như là trước khi chết cuồng hoan đi. Hắn từng bước một hướng dây leo lao tù đi đến. Đát Kỷ lôi kéo góc áo của hắn, cũng không sợ, bởi vì sư phụ tại, có dây leo xúc tu tại phía trên khua lên, chậm rãi vỡ ra, mọc ra một há miệng một cái, mở miệng nói, nhanh nhanh nhanh, đem bọn hắn bắt tới, ô rồi ô nha, chấm ngoặc kép, trên trăm cái dây leo tiểu binh nhao nhao chạy tới, vây quanh Lý Hư cùng Đát Kỷ đi dạo, hai người các ngươi khác lằng nhằng, mau qua tới. Trong đó một cái dây leo mọc ra hai cây xúc tu nhô ra đến, đứng ở nho nhỏ con Đát Kỷ bên cạnh thân. Hít hà, trên người nàng có thơm quá hương vị. Xúc tu hít vào cảm lạnh tức, rất tốt nghe, nghe thần thanh khí sảng. Thật sao, ta cũng ngửi một chút. Khác dây leo tiểu binh cũng đem xúc tu nhô ra đến, cẩn thận nghe Đát Kỷ đi qua không khí, cũng đồng dạng nghe được nhàn nhạt mùi thơm. Các huynh đệ, trên người nàng hương vị thơm quá. Mấy cái dây leo tiểu binh nhao nhao nói một câu xúc động. Bọn chúng nhao nhao vây quanh Đát Kỷ bên người, không ngừng mà ngửi, có ngửi ngửi ngửi ngửi, liền bắt đầu hướng Đát Kỷ chân nhô ra tới. Đát Kỷ sắc mặt băng lãnh, nhấc chân, một cước dẫm xuống. A a a, chấm ngoặc kép, xúc tu phát ra tiếng kêu rên, trực tiếp bị dẫm bạo. Đột nhiên nơi này lặng ngắt như tờ, không có dây leo mở miệng nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn qua xuất hiện nho nhỏ con Đát Kỷ. Cho tới bây giờ, dây leo tiểu binh mới biết rõ cái này tiểu chút chít thế mà lại phản kháng. Nơi xa ngắm nhìn dây leo cũng nhao nhao kinh ngạc đến ngây người, thật to mắt trâu lộ ra không thể tưởng tượng nổi nhãn thần. Bọn chúng còn tưởng rằng rất dễ bắt nạt, không nghĩ tới qua trong giây lát liền bị dẫm bạo. Vẫn là một cái nhìn xem rất nhu, dễ đẩy ngã cô nương dẫm bạo. Các huynh đệ, bên trên, đem bọn hắn bắt tới. Dây leo nhao nhao gào thét. Tại cái này địa phương, lại còn có đồ vật dám khi dễ nhóm chúng ta. Không thể nhịn, đây tuyệt đối không thể nhịn. Ta, muốn đem nàng thôn phệ. Tinh tế thưởng thức, dây leo tiểu binh mắt trâu trừng cực kỳ lớn. Xúc tu nhao nhao nhô ra xúc tu, hướng phía Đát Kỷ cùng Lý Hư quấn quanh tới. Lý Hư đứng đấy bất động, mở miệng nói, động thủ. Đát Kỷ trực tiếp nhảy dựng lên, thiên hỏa đạo lực lượng đánh đi ra, như là hỏa diễm bộc phát, trong thiên địa tất cả cũng đang sôi trào cuồn cuộn, mặt đất xuất hiện vô biên hỏa diễm không ngừng mà lan tràn, thiêu đốt, đau nhức đau nhức đau nhức, chấm ngoặc kép. Dây leo tiểu binh xúc tu thu sạch bắt đầu, khắp nơi nhảy nhót, muốn chết, chấm ngoặc kép, bọn chúng cấp tốc lui lại, muốn rời đi nơi này, nhưng là, hết thảy đã trễ rồi. Đát Kỷ thiên hỏa đạo lực lượng toàn diện bộc phát, lửa cháy hừng hực tại mặt đất cuồn cuộn, xuất hiện từng đạo vết rách, qua trong giây lát mặt đất hóa thành biển lửa, ô rồi ô nha, chấm ngoặc kép, muốn chết rồi, chấm ngoặc kép, cứu mạng, chấm ngoặc kép. Dây leo tiểu binh nhao nhao muốn nhảy dựng lên, nhưng là Đát Kỷ thân ảnh lướt động, liền như là ở trong biển lửa khiêu vũ, trong tay từng đoàn hỏa diễm bộc phát, bắn ra đi, siêu siêu siêu, không có bất kỳ huyền niệm gì, hỏa diễm bao phủ, cực nóng nhiệt độ thời gian dần trôi qua nóng bỏng, nhưng phàm là xông tới dây leo tiểu binh tao ngộ liệt hỏa thiêu đốt, nhao nhao hóa thành bụi tiêu tán. Phát sinh hết thảy đều là tại rất ngắn thời gian bên trong. Nơi xa quan chiến dây leo cũng chưa kịp phản ứng. Chạy tới dây leo tiểu binh liền toàn bộ chết mất. Nàng nhóm xa xa liền có thể cảm nhận được đát kỷ dũng mãnh tiến ra hỏa diễm chính là khắc tinh của bọn nó. Nhanh ngăn nàng nhóm, đừng để bọn họ chạy tới. Dây leo quơ xúc tu ra lệnh phía dưới dây leo tiểu binh. Ô nha, chấm ngoặc kép, số bách đằng mạn tiểu binh chém giết tới. Xúc tu nhô ra đến, ý đồ đem Lý Hư cùng đát kỷ cùng bắt lấy. Lý Hư tốc độ không thay đổi, vẫn như cũ chậm rãi hướng phía dây leo lao tù đi đến. Có thể nhìn thấy chung quanh hắn có từng cây dây leo đập bay ra ngoài. Bởi vì đát kỷ xuất thủ, vòng quanh Lý Hư chung quanh không ngừng xuất thủ. Nhưng phàm là đến gần dây leo hết thảy bị nàng thiên hỏa đạo lực lượng đánh bay. Dây leo không ngừng mà đập bay, hóa thành cho tàn. Bọn hắn thế không thể đỡ, lập tức liền đánh tới dây leo lao tù trước mặt. Dây leo lao tù phía trên tất cả xúc tu hết thảy thu lại. Không có bất cứ động tĩnh gì truyền tới. An tĩnh như cùng chết tịch. Cả tòa từ dây leo tạo thành to lớn lao tù không còn truyền ra bất cứ động tĩnh gì. An an tĩnh tĩnh. Vừa rồi chi chi nha nha lanh lợi nhảy múa giống như là ảo giác giống như. Két. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên. Dây leo lao tù rất phương diện chậm rãi mở ra. Giống như là hai cánh cửa bị đẩy ra. Đát kỷ đột nhiên khẩn trương lên. Ôm Lý Hư cánh tay. Bên trong không đồng dạng khí tức mãnh liệt mà ra. Cùng phía ngoài dây leo tiểu binh không phải một cái cấp bậc. Vậy mà chủ động mở cửa. Lý Hư còn tưởng rằng muốn tự mình bạo phá mở ra một cánh cửa đây, sư phụ. Bên trong đang đóng chính là oán linh sao? Bên trong đang đóng chính là đến hàng vạn mà tính ngàn vạn vong hồn. Những này vong hồn tích lũy tháng ngày không chiếm được tịnh hóa. Thời gian dần trôi qua hóa thân oán linh. Mà những này dây leo chính là lấy oán linh làm thức ăn. Sư phụ, kia rốt cuộc là dây leo lợi hại. Vẫn là oán linh linh lực. Lúc đầu oán linh tương đối lợi hại. Nhưng là oán linh bị lao tù giam cầm. Mà dây leo thì dung hợp lao tù. Có được nhất định giam cầm lực lượng. Chậm rãi bắt đầu thôn phệ oán linh. Hiện tại muốn nói ai mạnh. Khó nói. Nhưng là có một cái có thể khẳng định. Coi như oán linh mạnh hơn. Cũng không cách nào chạy ra cái này lao tù. Lý Hư lôi kéo đát kỷ. Nói. Nhóm chúng ta đi vào trước nhìn xem. Đát kỷ gật gật đầu. Nàng vẻn vẹn lôi kéo Lý Hư tay ấm áp. Đi theo hắn từng bước một đi vào lao tù ở trong. Mới vừa đi ra đi. Két thanh âm truyền đến. Cửa chậm rãi khép lại. Đát kỷ vẻn vẹn lôi kéo Lý Hư tay. Lý Hư có thể cảm giác được lòng bàn tay của nàng tuôn ra mồ hôi. Hiển nhiên là vô cùng khẩn trương. Trong lao tù an an tĩnh tĩnh. Một mảnh đen như mực. Tựa như tĩnh mịch. Lý Hư lôi kéo Đát Kỷ đi vào. Nơi này vẫn bỏ trống không có cái gì. Bất quá mặt đất khắp nơi đều là bạch cốt. Từng cỗ bạch cốt đang nằm. Nơi này lờ mờ. Còn có chút chiều tịch. Tòa này trong ngục giam rất rất lớn. Điểm hai bên trái phải. Hai mặt đều là đơn độc ngăn cách phòng đơn. Nhưng là bên trong không còn có bất luận cái gì. Không biết rõ là chết mất. Vẫn là bị dây leo từng bước xâm chiếm tử vong. Bọn hắn không ngừng mà hướng mặt trước đi. Có thể nhìn thấy mặt đất có từng cây dây leo. Nhưng khi bọn hắn đi tới. Những này dây leo hết thảy rút đi. Giống như là chủ động nhường ra một con đường. Đi thời gian một chén trà công phu. Rốt cục Lý Hư nghe được phía trước có líu díu thanh âm. Màu đen vong hồn phiêu hốt ở nơi này. Bọn hắn không có thực thể. Cái ở vào linh hồn trạng thái. Phiêu hốt ở không trung. Đôi mắt xuất hiện hai xóa màu đỏ tươi. Thật là mỹ vị hương vị. Vong hồn phát giác được cái gì. Nhao nhao tại Lý Hư cùng đát kỷ chung quanh phiêu đãng. Để cho ta trước cắn một cái. Vong hồn hé miệng cắn qua đi. Lý Hư một bàn tay bò qua đi. Vong hồn sụp đổ. Hoàn toàn biến mất. Hắn không có thời gian cùng vong hồn giày vò khốn khổ. Lôi kéo đát kỷ nhanh chóng tiến lên. Thậm chí thi triển xúc địa thành thốn. Giống như là gió giống như lơ lửng mà qua. Sau lưng hai bên không ngừng bay ra hỏa diễm. Đốt cháy hết thảy vong hồn. Một lát. Hắn mang theo đát kỷ dừng lại bước chân. Nhìn về phía trước. Đát Kỷ nắm chắc Lý Hư tay, bởi vì nàng nghe được tiếng thở dốc âm từ phía trước truyền tới. Như lưu ly con mắt tách ra quang trạch, nàng nhìn thấy phía trước có mấy cái to lớn quái vật. Cái này mấy cái quái vật mọc ra thân cao 3-4 trượng, toàn thân đen như mực, mọc ra 8 cánh tay, sau lưng mọc ra một cái đuôi. Bọn hắn ngoại trừ hàm răng là màu trắng, còn lại hết thảy đều là màu đen. Đây chính là oán linh sao? Đát Kỷ tóm chặt lấy Lý Hư tay, hỏi, vong hồn tập hợp thể, oán linh, không nghĩ tới những này oán linh so ta trong tưởng tượng còn muốn to lớn. Sư phụ, bọn hắn đều là cảnh giới gì? Ta có thể đánh được sao? Chỉ ít tứ phẩm, ngươi đánh không lại, trừ phi vận dụng 9 đuôi lực lượng. Bất quá, vẫn là đừng nhúc nhích dùng tốt. Ta đem bọn hắn chụp chết liền tốt. Lý Hư lôi kéo Đát Kỷ không nhiều tất tất, một đường giết đi qua, trực tiếp dùng linh lực nghiền ép, dựa vào cuồng bạo linh áp đem bọn hắn triệt để vỡ nát. Một đường giết đi qua, vô số oán linh bị Lý Hư chém giết thành cho tàn. Những này oán linh bởi vì bị ô nhiễm qua, không cách nào độ hóa, chỉ có thể chém giết bọn hắn. Lý Hư lôi kéo Đát Kỷ một đường tiến về, linh áp không ngừng mãnh liệt. Bỏ mặc là vong hồn vẫn là oán linh, hết thảy cũng hóa thành cho tàn. Hẹn là hai khắc thời gian, Lý Hư rốt cục thấy được kinh khủng phía trước. Trước mặt dây leo lao tù rộng lớn đến quá mức, bên trong có hàng vạn vong hồn, vô số đen như mực oán linh tại thôn vệ vong hồn. Oán linh đang không ngừng khỏe mạnh trưởng thành, chỉ là ăn bọn hắn không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện hai cái khách không mời mà đến. Bọn hắn nhao nhao vứt xuống trong tay vong hồn, cảm giác xuất hiện hai người hương vị càng thêm ngon. Lý Hư linh lực vừa mở, linh áp giải đi qua, nhảy dựng lên oán linh trực tiếp ngừng kết giữa không trung. Tiếp lấy nện rơi xuống mặt đất, không cách nào động đậy. Lý Hư đưa tay phải ra, Nam Minh Ly Hỏa cấp tốc bay ra, như là tinh tinh chi hỏa, lập tức đem toàn bộ không gian oán linh cùng vong hồn triệt để đánh nát. Kêu rên thanh âm ở chỗ này vang lên. Đát Kỷ che lỗ tai, cảm giác rất khốc liệt. Rất nhanh, hết thảy liền hóa thành cho tàn. Lý Hư còn không có dừng tay, hắn không có ý định lại đi, lại đi cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn buông ra Đát Kỷ, hai tay đồng thời kết ấn, lập tức Nam Minh Ly Hỏa đạo pháp tại linh lực của hắn ra trì dưới, toàn bộ dây leo không gian bốc cháy lên. Hỏa diễm không ngừng mà thúc đẩy bắt đầu thiêu đốt đây hết thảy. Liền liền dây leo lao tù cũng bị hoặc ngậm đốt cháy. Thời gian dần trôi qua hóa thành cho tàn. Lập tức bọn hắn lại thấy ánh mặt trời. Ánh sáng chói mắt kém chút hiện ra mò mẫm mắt của hắn. Chậm chậm, Lý Hư cùng Đát Kỷ đồng thời mở to mắt. Bầu trời sáng trưng, sau lưng dây leo lao tù liền hóa thành biển lửa. Dây leo biến mất sạch sẽ. Trước mặt hỏa diễm vẫn tại lan tràn. Trước mặt dây leo duỗi ra vô số xúc tu đang không ngừng lui lại. Kêu rên, tê tâm liệt phế tiếng gào truyền ra. Đột nhiên, Nam Minh Ly Hỏa dập tắt. Lao tù thiêu đốt lỗ hổng xuất hiện hai vị người mặc lụa mỏng màu trắng nữ tử. Nàng nhóm tư thái xinh đẹp, lộ ra trắng như tuyết tay trắng cùng chân thon dài. Con mắt tản mát ra hào quang màu xanh lục. Trong tay cầm một cái dây leo xúc tu tạo thành lợi kiếm. Lé ra hàn ý, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Hư cùng Đát Kỷ. Trên thân xuất hiện trận trận linh lực. Các ngươi là ai? Lý Hư kinh ngạc, không phải nói dây leo lao tù chỉ có oán linh cùng vong hồn sao? Làm sao tắt ra hai cái cô nương? Nhận lấy cái chết, hai nữ tử không cùng Lý Hư nhiều tất tất. Cầm trong tay xúc tu kiếm xuất thủ. Tốc độ của bọn hắn rất cấp tốc. Trong chớp mắt liền xuất hiện trước mặt Lý Hư. Lý Hư một bàn tay đánh ra đi. Bọn hắn trong tay xúc tu kiếm băng liệt. Đồng thời, nàng nhóm cũng bị đánh bay nện rơi xuống mặt đất. Lý Hư cẩn thận đưa mắt nhìn ánh mắt của các nàng. Một lát sau nói, ta rốt cục biết rõ các ngươi là cái gì đồ vật. Các ngươi chính là dây leo. Hất lên ra người dây leo. Giết, nàng nhóm chém giết tới. Oanh! Lý Hư chiêu thức rất đơn giản, không có xuất thủ, quen tay ra chân, một cước đá ra đi, nàng nhóm lại lần nữa nện rơi xuống mặt đất, miệng phun ra dòng máu màu xanh lục. Khẩn trương, nàng nhóm quần áo sụp đổ, trắng như tuyết thân thể hiện ra. Ngay sau đó tay của các nàng một chảo da của mình, sau đó đem trọn tấm da theo đầu xé rách ra. Lập tức to lớn dây leo đứng ở mặt đất, bọn hắn xúc tu bắt đầu lan tràn, không ngừng kéo dài tới. Lý Hư nói, cái này hai cái dây leo không mạnh, vừa vặn tại tam phẩm khoảng chừng, ngươi đi đem bọn nó chém giết. Được, Đát Kỷ nhãn tình sáng lên, vẫn như cũ tay không tấc sát, tóc bạc bay múa, thân ảnh lướt động ra ngoài. Vèo một cái, quả đấm của nàng đánh đi ra, rắn rắn chắc chắc đánh vào hai cái dây leo trên thân. Hai cái này dây leo cùng dây leo tiểu binh không đồng dạng, có tựa như là một cái rễ cây, cảm giác dáng dấp rất cao cấp bộ dạng. Hai rễ cây đằng không mà lên, ý đồ diệt sát Đát Kỷ, nhưng là vô dụng, qua trong giây lát liền bị Đát Kỷ lực lượng lật tung. Hiện tại Đát Kỷ đã khôi phục được không sai biệt lắm. Hàn băng đạo cùng thiên hỏa đạo lực lượng có thể đồng thời sử dụng. Một tay hàn băng một tay thiên hỏa, hai ba lần liền đem nàng nhóm diệt sát. Cái này thời điểm Lý Hư cũng xuất hiện tại Đát Kỷ bên người. Sờ sờ đầu của nàng, nói, làm tốt lắm, hiện tại ta liền muốn triệt để phá hủy tòa này dây leo lao tù. Hắn trong tay bay ra hỏa diễm, Đát Kỷ trong tay đồng thời bay ra hỏa diễm. Hỏa diễm đồng thời bay xuống, đang muốn dự định diệt sát lồng giam thời điểm, Lý Hư không nghĩ tới sự tình xuất hiện, vô số cao lớn oán linh ý đổ bay ra ngoài, muốn bỏ chạy, Lý Hư mắt thấy không ổn, phóng lên tận trời, không ngừng mà xuất thủ, đánh giết tất cả oán linh, trong nháy mắt, diệt sát tất cả oán linh, sau đó hắn trực tiếp trốn ở chỗ lỗ hổng, nhìn qua bên trong sắp lao ra oán linh. Đạp lên mặt đất, lập tức Nam Minh Ly hỏa nương theo lấy hỏa diễm thiêu đốt. Lấy một loại nào đó nhanh chóng tốc độ không ngừng mà thiêu đốt đi qua. Một đường thiêu đốt đi qua, dây leo lao tù cũng vô cùng gây nên tốc độ thối lui. Đuổi theo, Lý Hư hô, hướng trước mặt tiến lên. Đát Kỷ lên tiếng, cùng Lý Hư song song chạy. Đuổi theo không ngừng thối lui dây leo lao tù. Nam Minh Ly hỏa một đường thiêu đốt. Nhưng thực có chút oán linh không có một nháy mắt triệt để hóa thành cho tàn. Lý Hư cùng Đát Kỷ trực tiếp bổ sung một kích. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, bọn hắn không ngừng mà xuất thủ. Hai người một trái một phải, bước nhanh bắn vọt, oán linh không ngừng bị đánh bạo. Trọn vẹn đi ra ngoài nửa giờ, không có bất kỳ cá lọt lưới. Hết thảy bị bọn hắn đánh giết. Cái này thời điểm bọn hắn cũng dừng lại. Bởi vì bọn hắn đi tới dây leo lao tù phần cuối. Đây là dây leo cuối cùng gốc rễ. Tất cả dây leo đều là từ nơi này lan tràn ra. Nơi này như là to lớn dãy cung điện. Dây leo tươi tốt đến tựa như là vài tòa đại sơn chồng chất lên nhau. Vô số xúc tu có thùng nước lớn nhỏ. Xúc tu tựa như từng khỏa đại thụ. Rắc rối khó gỡ. Rắc rối phức tạp. Không ngừng mà quấn quanh. Liền như là một tòa đại sơn, nằm ngang ở trước mắt, trách không được có thể mọc ra xa như vậy, còn có thể thôn phệ giam giữ vong hồn cùng oán linh lao tù. Đát Kỷ miệng nhỏ kinh ngạc, thật lớn a. Chương sau báo trước, chưa viết xong bộ phận tại đổi mới chương sau trước cùng giải quyết bước sửa chữa. Không có bất luận cái gì ngoài định mức thu phí, đổi mới liền có thể quan sát, số lượng từ sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu. Tạ ơn lý giải, giết, nàng nhóm chém giết tới. Oanh, Lý Hư chiêu thức rất đơn giản, không có xuất thủ, quen tay ra chân, một cước đá ra đi. Nàng nhóm lại lần nữa nện rơi xuống mặt đất, miệng phun ra dòng máu màu xanh lục. Khẩn trương, nàng nhóm quần áo sụp đổ, trắng như tuyết thân thể hiện ra. Ngay sau đó tay của các nàng một chảo da của mình. Sau đó đem trọn tấm da theo đầu xé rách ra. Lập tức to lớn dây leo đứng ở mặt đất, bọn hắn xúc tu bắt đầu lan tràn, không ngừng kéo dài tới. Lý Hư nói, cái này hai cái dây leo không mạnh, vừa vặn tại tam phẩm khoảng chừng, ngươi đi đem bọn nó chém giết. Được, Đát Kỷ nhãn tình sáng lên, vẫn như cũ tay không tấc sát, tóc bạc bay múa,